Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, ông dám động vào tôi thử xem, nhưng cái tát chuẩn bị đánh vào mặt Mộ Cẩm Vân, cả người ông đã bị đẩy ra. Mộ Đình Nam mấy năm nay tăng cân không ít, vừa rồi Mộ Cẩm Vân cũng dùng sức, ông bị lui về phía sau hai bước, không đứng vững được liền ngã xuống. Tài xế trong xe vội vàng đi ra, đưa tay đỡ ông dậy. Mộ chủ tịch, ông không sao chứ? Mộ Đình Nam từ trên đứng dậy, cả giận nói. Mày muốn tạo phản. Vừa nói, anh vừa nhìn lại người lái xe. Bắt nó lại cho tôi. Anh dám? Mộ Cẩm Vân lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn tài xế của Mộ Đình Nam. Tôi là người của Tống Lâm. Ngay cả Mộ Đình Nam cũng không dám chạm vào tôi. Ai dám động vào tôi? Với vẻ mặt lạnh lùng, người tài xế bị cô làm cho choáng váng. Mộ Đình Nam, ông có dám động tôi thử xem Tống Lâm có làm gì ông không? Nghe những gì cô ấy nói, Mộ Đình Nam gần như không thở được khi nghĩ đến hàng hóa bị chặn lại của mình. Mộ Cẩm Vân, mày, đồ con gái bất hiếu. Cuối cùng thì Mộ Đình Nam cũng không dám làm gì nữa, ông ta lên xe và bỏ đi với vẻ bực bội. Sau một hồi ồn ào như thế này, trời cũng đã tối hẳn, Mộ Cẩm Vân bình tĩnh lại rồi mới thản nhiên đi vào cửa hàng ăn gì đó. VST, Mộ Cẩm Vân cả đêm không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, đột nhiên nhớ tới Tống Lâm nói hôm nay đi thành phố Si. Mộ Cẩm Vân nhìn vào điện thoại, đã hơn 5 giờ, cô ném điện thoại sang một bên và lại ngủ thiếp đi. Lần này, Mộ Cẩm Vân trực tiếp ngủ đến 10 giờ. Điện thoại di động bên cạnh không ngừng đổ chuông, cô bị đánh thức cầm điện thoại lên thì thấy đó là cuộc gọi của Lý Minh Việt. Mộ Cẩm Vân sửng sốt, nhớ tới lời nói của Tống Lâm, liền nhanh chóng ấn nút trả lời. Thư ký Lý, cô Mộ Tống Tổng sẽ rời đi lúc 4 giờ chiều. 2 giờ rưỡi tôi sẽ cử người qua đón cô. Được rồi, tôi hiểu rồi, thư ký Lý. Vậy tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân nhận ra rằng mình đã đi ngủ đến 10 rưỡi. Tống Lâm ghét nhất là đợi người, cô không dám ở trên giường nữa, nhảy ra khỏi giường, tắm rửa, xong thì cũng đã 11 giờ. Mộ Cẩm Vân lục tung vali, chọn hai bộ quần áo rồi lại nhét máy tính xách tay vào. Cô đi kiếm đồ ăn sau khi thu dọn hành lý, ăn trưa xong cũng đã 1 giờ trưa. Cô không dám chợp mắt nữa, vừa sạc điện thoại vừa xem TV chờ người của Lý Minh Việt. Lúc 2 giờ 15, Lý Minh Việt gọi cho cô và nói đã ở dưới nhà. Cô kéo vali ra ngoài, vừa bước ra ngoài căn hộ cô đã nhìn thấy chiếc Mercedes Ben tối màu, tài xế xuống xe, giúp cô cất hành lý vào cốp. Mộ Cẩm Vân lên xe, không biết tại sao Tống Lâm lại tự muốn đưa mình đi đến thành phố S. Khi xe đến đạt khoa, Tống Lâm cũng vừa bước ra từ cửa trong bộ đồ sâm màu. Đôi mắt đen láy nhìn vào trong xe, cho dù là cách một lớp kính, Mộ Cẩm Vân cũng không khỏi vô thức nắm chặt tay. Cửa xe do Lý Minh Việt mở ra, Tống Lâm ngay sau đó đã ngồi vào. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngả người ra sau, dùng ngón tay thon dài xoa xoa trán. Ngày hôm qua Mộ Đình Nam tìm cô sao? Cách chương.